Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, hai ngày, xuất hoa hai ngày thời gian Dương Mộc Năm bọn người không đi ra thành phố A. Virus bùng nổ đã tới rồi, lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật nông nỗi. Một hàng tám người hoa hai ngày thời gian mới lao ra khách sạn chạy trốn tới vùng ngoại thành. Một ngày trước, những cái đó cùng điện ảnh giống nhau quái vật bắt đầu công kích khách sạn. Chờ mọi người phát hiện thời điểm, tang thi đã sắp hình thành vây quanh. Dương Mộc Năm nhanh chóng quyết định, mang theo tám người lái xe trốn thoát. Chính là ra khách sạn mọi người mới biết được, bên ngoài thế giới đã biến thành cái dạng gì. Đầy đường đều là hoạt tử nhân giống nhau tang thi, đường phố hai bên nơi nơi đều là bị tạp toái pha lê. Chỉ cần là siêu thị, lương du cửa hàng, đều đã bị tranh đoạt không còn. Mấy cái chạy chậm, thực mau liền trở thành những cái đó tang thi đồ ăn. Tám người từ khách sạn lấy ra tới, vốn dĩ tưởng trực tiếp lái xe xông vào. Chính là đầy đường chiếc xe tắc nghẽn chỉ có thể làm mọi người bỏ xe mà chạy. Chật vật bất kha môn sơ, Mộc Năm, người ba ba chưa nói quá phái người tới đón chúng ta sao? Tiếu Diễm Lệ sớm đã không có bắt đầu ung dung. Đầy đầu tóc rối không thể so những người khác hảo bao nhiêu. Ba ba nói qua, nếu thật sự đi không được liền đi thành tây nhà kho ngầm chờ đợi. Hắn sẽ phái người hộ tống chúng ta trở về, giống nhau phát sinh cái gì trọng đại tai nạn. Mặt trên có người tự nhiên có thể trước lui lại, chính là thành phố A rõ ràng không có cấp mặt trên người phản ứng cơ hội. Trong vòng một ngày đầy đường tang thi, Dương Mộc Năm hồi tưởng phụ thân nói qua nói, Dương gia thế lực ở Tây Nam, Tây Bắc bên này cứu trợ là không cần suy nghĩ. Hơn nữa Dương gia loại này ngầm đi hắc nhân gia, càng là tại đây loại thời điểm càng không thể cùng phía chính phủ nhắc lên quan hệ. Nơi này ly kho hàng còn có xa lắm không? Tiếu Diễm Lệ gom lại tóc, nhìn mắt ngoài phòng tu la tràng. Hiện tại mọi người tránh ở một cái bị tạp khai đại môn cửa hàng nhỏ. Đầy đất rơi dụng sách vở còn có hai bên kệ sách có thể thấy được nơi này trước kia hẳn là cái hiệu. Sách, bất quá bởi vì không có chiêu bài, cho nên mới ở náo động chung bị tạp khai đi. Đầy đất sách vở. Thoạt nhìn cũng không giống bị người lấy đi qua cái gì giống nhau. Hướng Tây 3.000 mễ liền đến, Tiểu Triệu chính là từ phía Tây ngầm sân huấn luyện lại đây. Tự nhiên biết đến tương đối rõ ràng, 3.000 mễ, đặt ở ngày thường cũng liền một chân du hoặc là chạy trước hơn 10 phút bộ dáng. Chính là hiện tại, phanh phòng sau cửa sổ lọt vào đòn nghiêm trọng thanh âm. Làm mọi người lại lần nữa đề phòng lên. Ôn Nhu cẩn thận tránh ở Dương Mộc Năm cùng Tiểu Triệu chi gian. Cũng chỉ có nàng cùng Tiếu Diễm Lệ, lúc này trong tay vẫn là trống trơn, ăn đồ vật đã sớm ném, mấy nam nhân còn có Dương Tiểu Nhạc, Bạch Lộ trong tay đều cầm từ nửa đường nhặt được côn sát. Gậy gỗ, đi tiểu hiệu sách cũng không có ngồi quá nhiều phòng hộ thi thố. Khẳng định ngăn cản không được những cái đó tang thi đánh sâu vào. Dương Mộc Năm lôi kéo Ôn Nhu, hướng ra phía ngoài phóng đi. Tiếu Diễm Lệ nhìn lướt qua bị nhi tử lôi kéo nữ nhân. Chưa nói cái gì cũng đi theo ra bên ngoài chạy, chỉ là trong ánh mắt thần sắc, càng thêm thâm trầm mà ni, ngao. Mới ra môn, từ bên cạnh liền phát lại đây một cái huyết nhục mơ hồ thân ảnh. Tiểu Triệu phản ứng đúng lúc, dùng côn sắt tạp khai kia cắn hướng chính mình bồn máu mồm to. Tiểu Lâm cũng nhanh chóng theo vào, một côn tạp chặt đứt tang thi cánh tay, đảo rừng ở mà tang thi phát ra, xì sụp tiếng vang. Sau đó ở chung hoảng sợ trong tầm mắt lại lần nữa đứng lên. Đi đầu, bạo đầu, mấy thứ này muốn bạo đầu mới có thể chết. Ngô Đào có điểm tố chất thần kinh thét chói tai. Có một ngày, đương ngươi thường chơi trong trò chơi quái vật xuất hiện ở ngươi sinh hoạt. Không phải mỗi người đều có thể tiếp thu. Tiểu Lâm cùng Tiểu Triệu nhìn nhau, trực tiếp nhắm ngay tang thi đầu huy côn. Dương ra người, không mấy cái trên tay không gặp huyết, màu đỏ đen hiến máu còn có màu trắng óc dính đầy Tiểu Lâm cùng Tiểu Triệu quần áo. Ngô Đào sắc mặt càng thêm tái nhợt, Bạch Lộ dùng sức che miệng mới không có nhổ ra, mà Dương Tiểu Nhạc cùng Ôn Nhu chỉ là nhìn thoáng qua liền quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Tận lực đừng lên tiếng. Đi mau, Dương Mộc Năm nhìn mắt nơi xa bị thanh âm hấp dẫn lại đây Tang Thi. Sở Vì lôi kéo Tiếu Diễm Lệ đi phía trước chạy, Ôn Nhu cúi đầu, nhìn chính mình bị buông ra mánh khóe tinh thần sắc khó phân biệt. A, tương đương, Bạch Lộ một tiếng thét chói tai, làm mọi người bỗng nhiên xoay người. Không biết từ nơi nào toát ra tới Tang Thi, vừa vặn đứng ở Dương Mộc Năm phía sau. Mặt sau Bạch Lộ bởi vì chạy chậm điểm, vừa vặn thấy kia chụp vào Dương Mộc Năm lợi trào. Dương Mộc Năm quay đầu nháy mắt cảm thấy chính mình tim đập đều mau đình chỉ. Bỗng nhiên bị Tiếu Diễm Lệ ôm vào trong ngực, còn có thể xuyên thấu qua Tiếu Diễm Lệ bả vai thấy cái kia đã nửa người đều bị gặm rất Tang Thi. Vèo, Dương Mộc Năm cảm giác chính mình toàn thân máu đều ở sôi trào. Bởi vì sợ hãi. Sợ hãi còn có không nghĩ mẫu thân thế chính mình ngăn trở tử vong xúc động. Vô hình không khí bị áp xúc, sau đó bay về phía cái kia tới gần Tang Thi, lập tức tiêu rớt kia chụp vào Dương gia mẫu tử lợi trào. Tiểu Triệu cùng Tiểu Lâm cũng đúng lúc chạy tới, lại lần nữa bạo đầu đem cái kia Tang Thi giải quyết rớt. Mẹ, ngươi không có việc gì đi mẹ, không kịp cảm tưởng vừa rồi biến cố. Dương Mộc Năm ôm lấy Tiếu Diễm Lệ vẻ mặt nôn nóng. Trên mặt là che giấu không được hoảng loạn. Không, ta không có việc gì, Tiếu Diễm Lệ nhìn mắt phía sau đã ngã xuống đất Tang Thi. Chưa nói cái gì trực tiếp lôi kéo Dương Mộc Năm tiếp tục đi phía trước chạy. Chỉ có kia run rẩy tay, kể ra vừa rồi sợ hãi. Cao Vĩ nhướng mày nhìn Dương Mộc Năm liếc mắt một cái. Ôn Nhu sắc mặt cũng nháy mắt đã xảy ra một chút biến hóa. Ngô Đào trừng lớn đôi mắt nhìn Dương Mộc Năm ni kia. Kia, đó chính là dị năng sao? Trong trò chơi nói siêu năng lực sao? Đừng nói nhiều như vậy. Đi mau, bởi vì vừa rồi Bạch Lộ một giọng nói. Càng ngày càng nhiều Tang Thi siêu bên này tụ tập, mọi người không dám lại trì hoãn. Dùng ra ăn nãi sức lực đi phía trước chạy. Dương gia thành tây nhà kho ngầm, vốn dĩ chính là vì giấu người kiến, từ che giấu cửa nhỏ đi vào, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầy người mồ hôi, hiện tại đã biến thành mồ hôi lạnh, dính ở trên người không thoải mái, chính là không ai oán giận, ở sinh tử nguy cơ vào đầu, hình tượng quá không quan trọng. Dương đại ca, người bị thương, Ôn Nhu nói làm kho hàng người nháy mắt đem tâm nhắc lên. Hai ngày xuống dưới, không phải chưa thấy qua những cái đó bị trào thương, cắn thương người cuối cùng kết cục. Cao Vĩ, Dương Tiểu Nhạc khống chế được chính mình muốn lui về phía sau thân thể. Dương Mộc Năm nhìn lướt qua ở Ôn Nhu dứt lời liền nhảy khai Bạch Lộ. Không có việc gì, vừa rồi dùng sức quá mãnh hổ khẩu nứt ra rồi, Mộc Năm không có việc gì đi. Làm mẹ nhìn xe monster, Bạch Lộ nhìn Tiếu Diễm Lệ khẩn trương bắt lấy Dương Mộc Năm xem xét bộ dáng. Còn có Dương Mộc Năm kia tùy ý thoáng nhìn, ngượng ngùng cúi đầu, Dương đại ca, ta nhìn xe monster Ôn Nhu đi đến Dương Mộc Năm bên người. Nhìn đến mọi người tầm mắt đều tập trung ở trên người mình. Mới nắm lên đối phương bị thương tay, sau đó lòng bàn tay tụ tập khởi một đạo nhu hòa ánh sáng. Dương Mộc Năm trên tay miệng vết thương, cũng mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi khép lại. Mọi người nhìn về phía Ôn Nhu ánh mắt, càng thêm kỳ lạ, Dương đại ca, ta giống như cũng kích phát dị năng, Ôn Nhu hơi hơi ngửa đầu. Dư Quang nhìn về phía chung quanh một chúng thần tình khó lường người. Cười càng thêm Ôn Nhu, cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng thành phố B. Mễ Trường An nôn nóng ở trong phòng đi tới đi lui. Dương Thục Nhàn ngồi ở trên sofa khóc cái không ngừng. Dương An An chính từ trượng phu Dương Quân Thủ an ủi chính mình mẫu thân. Ba ngày thời gian, thế giới này đã trở nên làm người hoàn toàn không quen biết. Thành phố A đã toàn bộ bị cách ly, Mễ Trường An nhìn mắt người nhà. cuối cùng không thể không ách giọng nói ra chính mình cũng không muốn thừa nhận nói. Ô, gạo cũ à, vậy phải làm sao bây giờ à? Chúng ta mau tìm người đi thành phố A đem Diễm Tình tiếp trở về A. Nàng một nữ hài tử, tại đây loại thế đạo thượng nhưng làm sao bây giờ A, Mễ Trường An nhìn Dương Thục Nhàn liếc mắt. Một cái, tuy rằng trong lòng nôn nóng nhưng cũng tận lực không cho chính mình biểu hiện ra ngoài. Loại này trọng đại tai nạn cơ hồ là ở toàn cầu trong phạm vi đồng thời bùng nổ. Mà mấy cái đại quốc thiết lập phòng thí nghiệm thành thị càng là ở trước tiên trở thành khu vực tai họa nặng, Hoa Quốc còn tính coi trọng chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Ở cách ly giới nghiêm thành phố A đồng thời phái địa phương đóng quân đi tìm người sống sót. Mà mặt khác một ít quốc gia, thậm chí đã có nguyên nhân vì tình hình tai nạn quá mức nghiêm trọng trực tiếp đối kia tòa thành thị tiến hành thanh trừ. Mễ Trường An nôn nóng ở chỗ, chính mình mới đến thành phố B, tuy rằng trưởng quản lương thực cục hơn nữa có nhất định nhân mạch. Chính là cùng Tây Bắc đóng quân cũng không có nhiều ít quan hệ. Chính khách cùng quân đội, trước nay đều là hai cái tập đoàn, lão Dương gia hài tử cùng Tiếu Đại thì cũng ở thành phố A. Nếu là rút lui nói hẳn là sẽ mang theo Tiểu Tình cùng nhau. Người yên tâm đi, Mễ Trường An an ủi Dương Thục Nhàn vài câu. Trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác nhi, cùng Dương gia tuy rằng có thể tính thượng là thế giao. Nhưng là lần này thoạt nhìn là không tránh được muốn xuất huyết. Bất quá chỉ cần Tiểu Tình bình an, chính mình còn có cái gì luyến tiếc đâu. Dương An An cau mày nhìn Mễ tiên sinh, sờ sờ trong túi điện thoại. Cuối cùng vẫn là quyết định đem một chút sự tình nói rõ ràng. Bất quá, quay đầu lại nhìn mắt khóc không thể chính mình mẫu thân. Chuyện này là không thể làm cho mẫu thân mặt nói. Thư phòng nội, Mễ Trường An nhìn Dương An An, vẻ mặt khó hiểu, làm sao vậy, An An, Mễ tiên sinh tuy rằng xem như kế nữ, nhưng là vì Mễ Diễm Tình, Dương An An vẫn luôn tôn xưng người nam nhân này Mễ tiên sinh. Trước nay không kêu lên một tiếng ba ba, Dương An An đưa điện thoại di động lấy ra tới, tuy rằng hiện tại bởi vì từ trường nguyên nhân điện thoại đã không thể dùng. Nhưng là ghi âm công năng vẫn là ở, ta cảm thấy có một ít việc nhi, hẳn là nói cho ngươi, Mễ Trường An nhìn Dương An An nghiêm túc mặt. Biểu tình cũng càng thêm nghiêm túc, ngoặc kép, Dương An An, nếu ta không có trở về nhất định là bị Ôn Nhu hại chết. Ôn Nhu cùng Dương Mộc Năm làm ở bên nhau, ngươi nói cho ba ba, không cần tin tưởng Ôn Nhu cái kia người hai mặt, điện thoại ghi âm, Mễ Diễm Tình thanh âm rõ ràng có thể thấy được, mà ngồi ở án thư sau Mễ Trường An, chính cắn chặt răng răng nắm tay mới có thể khống chế chính mình không cần làm ra sự tình. Gì tới, Ôn Nhu, Dương Mộc Năm, hết chương.